Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 623, chương nhân gian đến nhạc lúc. Trần Tử Nhĩ muốn vào ngày mai lên đường chống đỡ kinh. Buổi tối đó Bồi Miêu Húc chỉ có thể là Lương Thắng Quân. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều đã khuya mới thoát thân. Sử Ương Thanh dứt khoát về tới đế cảnh Lam Vịnh. Trần Tử Nhĩ tại khoảng 8 giờ rưỡi đến dưới lầu. Không có rượu vị, không có mùi nước hoa. Có Cố Tử hài lòng không biết nói thế nào lối ra. Giúp hắn đem áo khoác chỉnh lý tốt. Đóng lại máy tính ngồi ở trên giường chờ hắn tắm rửa xong. Trên bàn sách máy tính bên cạnh còn có không ít tư liệu. Dưới tình huống bình thường, nàng không phải đang đọc sách học tập, chính là tại xử lý chưa hoàn thành sự vụ. Trần Tử Nhĩ đỉnh lấy khăn lông khô xoa đầu lúc, nàng hỏi, đêm nay sớm như vậy, ta nghe Thắng Đồng đều nói cái này Miêu Húc rất khó khăn đối phó à. Hắn cười cười, vì lẽ đó ta đem Lương Thắng Quân kêu lên, hiện tại hẳn là tại karaoke vui vẻ hát ca đâu. Karaoke? Sử Ương Thanh biểu lộ thêm chút kỳ quái, lắc đầu, hắn cũng không am hiểu ứng phó loại nữ nhân kia. Trần Tử Nhĩ hỏi, cái kia nếu không ta đi? Sử Ương Thanh mắt to chừng một cái, đưa tay đem hắn dẹp đi trên giường, sau đó dài nhỏ chân một bước cưỡi tại bên hông hắn. Cúi người xuống nói, người chỗ nào cũng không cho phép đi. Trần Tử Nhĩ đem khăn mặt ném đi. Rảnh tay giúp nàng đem rủ xuống toái phát treo ở sau tai. Giống như là thiên hồ vạn hoán bắt đầu ra. Nàng cái kia dung nhan một lần nữa hiện ra ra. Ta sẽ không đi. Hai tay của hắn còn quấn cô nương eo. Nói, Nguyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Xuân Chí Nhân ở giữa hoa làm sắc. Ta như thế nào cũng sẽ không đi. Sử Ương Thanh hơi mỏng môi đỏ bĩu một cái. Mắt to chớp hai lần, mặt lại có chút đỏ ửng, nàng không khỏi có chút tối vui, ngoặc kép chấm chấm, thực sẽ nói, đều nhìn cái gì học được. Trần Tử Nhĩ nhếch miệng cười, nằm ở chỗ này, nhìn thấy ngươi tự nhiên là học được nói. Sử Ương Thanh xấu hổ mang cười, nhu nhu cho hắn một cái bạch đồng, ngoằm miệng nói không tin, nhưng kỳ thật trong lòng rất vui vẻ. Chống đỡ cánh tay cũng không phiền hà, nhưng vẫn là hoàn toàn úp sấp nàng trên thân. Trần Tử Nhĩ coi là bầu không khí tới, không nghĩ tới cô nương truy nguyên. Nói a, ngươi đến cùng ở đâu nhìn? Ta không tin là chính ngươi nghĩ ra được. Có chút bất đắc dĩ, đổi thành mặt khác nhu tình giống như nước lại hiểu phong tình tiểu tỷ tỷ lúc này đâu còn quản đến. Cùng từ chỗ nào tới? Làm nhanh lên yêu làm sự tình nha. Chỉ có vị tỷ tỷ ấy, tuyệt không cho phép hôm nay vấn đề lưu đến ngày mai. Lắc đầu, hắn cho cái phục ngươi cười, than thở nói, tốt, không phải ta nói, là Tây Xương Ký bên trong một câu. Sử Ương Thanh mắng, kinh điển tên hí, ngươi liền nhớ kỹ một câu như vậy. Trần Tử Nhĩ vẫn còn có chút nói nghiêm túc. Kỳ thật văn nhân tao vẫn là rất đáng sợ. Ta xem là cảm thấy văn tự có ý tứ. Những cái kia tinh diệu tuyệt luân biểu đạt sẽ để cho ta cảm thấy tiếng Trung thật có ý tứ. Tỷ, như đâu? Tỷ như, ong trộm dịch mật, mới nếm thử chỗ, môi son ngậm tiêu, dục vọng nuốt lúc. Hắn nói không nhanh, gàn từng chữ phun ra chậm rãi kinh hãi Sử Ương Thanh con người càng mở càng lớn. Hơi có chút quính nói, không được, quá có thể là loại kia ý tứ đi, còn mới nếm thử chỗ, cái nào văn nhân có thể viết ra, ờ nha, vậy nhưng khó mà nói. Trần Tử Nhĩ chững chạc đàng hoàng, có không ít người đều là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đầy mình nam đạo nữ sướng, người phải tin tưởng thiên nhiên lực lượng, không phải, không phải. Sử Ương Thanh vẫn là không tin, khi đó người cũng không giống chúng ta hiện tại. Dạng này, không có gì môi son dục vọng nuốt loại hình a. vì lẽ đó khẳng định không phải ý kia. Trần Tử Nhĩ bình tĩnh nói, ai cùng ngươi nói môi son chính là bờ môi rồi, chỉ là chính ngươi không nhìn thấy mà thôi. Sử Ương Thanh đến cùng vẫn là không chịu nổi, nàng cắn Trần Tử Nhĩ lỗ tai, đều lộn xộn cái gì, không cho phép lại nói. Ta mới phát hiện, người thật đúng là nhân tiểu quỷ đại, đầu này bên trong cái gì nha? Trần Tử Nhĩ nói, đây cũng là một loại phương pháp, ta chỉ dùng ngôn ngữ liền muốn để ngươi tước vũ khí đầu hàng. Thôi, ta mới không có đầu hàng. Vậy ngươi xoay cái gì? Sử Ương Thanh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Trần Tử Nhĩ ngay tại nhân gian đến nhạc lúc, thế nhưng là thảm rồi Lương Thắng Quân, mùa đông còn chưa đi, mùa xuân còn chưa tới, đêm nay lại gió lạnh siêu siêu, hắn đến theo trong nhà chạy đến kia cái gì quỷ karaoke. Vừa đẩy cửa, Miêu Húc liền cầm lấy microphone đứng lên cười to vẫy gọi. Lương Tổng, ta ở đây này. Lương Thắng Quân xem xét liền muốn bảo nói tục. Ta xxx người ca. Trên bàn làm rượu nhiều như vậy làm gì? Miêu Húc đi tới, đối microphone, thanh âm không nhỏ. Trước hát một bài, ta muốn nghe ngươi ca hát. Lão Lương đem áo khoác cởi, hướng trên ghế salon quăng ra. Sự tình phải làm, cái kia phàn nàn liền vô dụng. Hắn là như vậy tính cách, không bằng để nàng vui vẻ lên chút, sớm một chút kết thúc. Thế là tiếp lời ống, ta sẽ hát không nhiều, liền đến một bài Trịnh Chi Hóa, đừng khóc, ta yêu nhất người, đi. Miêu Húc ngoẹo đầu, Lương Thắng Quân mặt ngoài phối hợp phía dưới tỉnh táo, thực tế là để nàng muốn ngừng mà không được. Vậy ta nhìn ngươi hát, vốn cho rằng là cái tình yêu khúc mục, dừng lại mới phát hiện càng nhiều hơn chính là một cái không còn trẻ nữa nam nhân đối với cuộc sống. Tự lẩm bẩm, Lương Thắng Quân tiếng nói trình độ chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá bài hát này cũng không khó, đến đều tới, loại địa phương này, hắn một năm cũng hát không được mấy lần, tránh cũng tránh không hết, dứt khoát liền hát một chút được rồi. Vừa tiếp vào điện thoại thời điểm, đầu hắn có chút choáng, bất quá lái xe một đi ngang qua đến, kỳ thật đã tỉnh táo lại, giờ microphone bắt đầu, ngoặc kép chấm chấm, tối nay ta như hoa quỳnh nở rộ, phải chăng nhớ kỹ ta kiêu ngạo nói thế giới này ta đã từng đến nói đừng nói cho ta trưởng thành là, cái gì ta tại vừa mới bắt đầu nháy mắt kết thúc, 30 hơn phân nửa, theo phương đông đến phương tây lại đến phương đông. Cái này nam nhân y nguyên khác hẳn một thân, như thế một bài êm tai nói ca để hắn hát ra mình đặc hữu sinh hoạt vì. Miêu Húc kích động dậy sóng đều cho hắn hát chậm rãi bình ổn lại. Theo nhẹ nhàng chậm chạp tiết tấu lay động, trong mắt nam nhân cũng càng ngày càng rõ ràng. Một khúc kết thúc, nàng vỗ tay, rất êm tai a, thanh âm của ngươi rất thích hợp. Lương Thắng Quân ngồi xuống. Trong lòng cảm giác lúc này Miêu Húc giống như bình thường chút. Tới phiên ngươi, Miêu Húc cũng chen hắn ngồi. Chịu rất căng, chờ một chút, ta đối một chuyện khác càng cảm thấy hứng thú. Chuyện gì? Chính là, ngươi thật giống như rất không dám nhìn ta chuyện này. Thế nào, ta xấu đến để ngươi cảm thấy khó coi sao? Lương Thắng Quân đương nhiên phủ nhận. Không phải, Miêu Húc khóe miệng khẽ nhếch. Đó chính là nói ngươi cảm thấy ta coi như xinh đẹp. Lão Lương chán một mộng, còn mang dạng này, nhìn hắn sợ hãi rụt rè thật sốt ruột người. Miêu Húc trực tiếp đứng dậy ngồi tại hắn trên đùi, hai con cánh tay đặt ở trên bả vai hắn. Ta không phải loại kia muốn tìm nam nhân phụ trách nữ nhân. Ta Lương Tổng, ngươi nhìn không ra, ta đối với ngươi có hứng thú sao? Là ta biểu đạt không đủ trực tiếp sao? Lương Thắng Quân chịu không được, muốn đem cánh tay của nàng lấy đi. Bất quá nàng bắt rất chết. Công ty không phải ta quyết định, ngươi coi như thế tử, ta cũng hồi báo không được ngươi cái gì. Miêu Húc bỗng nhiên khuôn mặt thanh lãnh, ngươi coi ta là làm giao dịch sao? Lương Thắng Quân rốt cục nhìn một chút nàng, trầm mặc biểu đạt ra đáp án của hắn. Hừ, đã nói như thế giống như liền cùng tiểu thư không có gì khác biệt. Nghĩ thông suốt tầng này, Lương Thắng Quân cảm thấy hơi có chút quá phận. Thế là nói, ngươi tổng cộng thấy ta lần thứ hai, ta không biết ngươi đối ta có thể có hứng thú gì. Miêu Húc một lần nữa mặt giãn ra, ngữ điệu hồi phục ngả ngớn, thấy sắc khởi ý, không được sao, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.